mời quý vị thính giả cùng Người Việt yêu Người Việt.com tiếp tục tìm hiểu chương 5 qua bài viết của Donald Trump. Sự xa hoa và những chi tiết, một điều nhỏ bé có thể trở nên quan trọng. Khi tòa nhà Trump Tower sắp được hoàn thành, tôi vẫn chưa biết nên đặt tên nó là gì. Tôi nói với một người bạn rằng tôi dự định đặt tên cho nó là Tiffany Tower, bởi vì nó ở gần Tiffany. Anh ấy hỏi tôi tại sao tôi dùng tên người khác mà không dùng tên của chính mình. Đó là một ý kiến hay, cả hai từ đều có chữ T ở đầu. Và vì thế, tôi chọn tên Trump Tower. Điều nhỏ bé này, một chi tiết gần như ngẫu hứng, lại trở thành một điều quan trọng khi cái tên của tôi dần trở nên nổi tiếng. Đó chính là khởi nguồn của thương hiệu Trump. Trump trở thành một cái tên lớn, chủ yếu vì tôi đã mang nó đến cho công ty. Bắt đầu với tòa tháp Trump Tower. Về bản chất, tôi đang tự quảng cáo với một cái tên và một cột mốc. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của công chúng, ngay cả khi đó không phải là một chiến dịch quảng cáo rầm rộ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi Trump Tower mở cửa khai trương với sự sang trọng và lộng lẫy trong từng chi tiết, đó là lúc thương hiệu Trump bắt đầu trở nên đồng nghĩa với sự xa hoa. Dần dần, công chúng biết đến sự nổi tiếng của chúng tôi và gắn liền thương hiệu Trump với tài sản, quyền lực và sự xa hoa. Thương hiệu của bạn sẽ phản ánh bản chất của bạn. Vì vậy, hãy cẩn thận lựa chọn bạn muốn mọi người biết đến mình như thế nào. Khi tiểu tiết là điều quan trọng. Robert quả thực không sai khi nói về việc tập trung vào những điều nhỏ bé nhưng quan trọng. Đối với thương hiệu Trump, điều nhỏ bé ở đây là bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Danh tiếng, quyền lực, tự giàu có, cuộc sống xa hoa trở thành hiện thực qua những dịch vụ và sản phẩm mang tên chúng tôi. Đó là một tiểu tiết vô cùng quan trọng đối với tôi, cũng như với cả tập đoàn Trump. Mong muốn dường như nhỏ bé của mỗi người đã trở thành nền tảng của toàn bộ công ty chúng tôi. Còn bạn, bạn có ý tưởng gì về một điều nhỏ bé nào đó dành riêng cho bạn hoặc doanh nghiệp của bạn chưa? Khi Robert nói về tư duy thiển cận, tôi đã phải bật cười bởi vì tôi thường được cho là một người nhìn xa trông rộng. Tôi chưa bao giờ bị chê bai là tư duy thiển cận. Và tôi cho đó là một sự khen ngợi. Tầm nhìn rộng giúp ích cho tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng nổi tiếng là một người chú trọng tiểu tiết. Những chuyện đại sự luôn dẫn đến rất nhiều tiểu tiết cần được chú ý. Trên thực tế, để đạt được thành công, bạn phải hiểu rằng không có điều gì là nhỏ bé cả. Mọi thứ đều quan trọng, nhất là khi bạn có một thương hiệu nổi tiếng xa hoa. Cũng giống như người ta thường nói, một lỗ thủng nhỏ cũng có thể làm đắm cả một con tàu. Robert nói rằng, nếu ông thua lỗ toàn bộ tiền bạc, ông biết mình vẫn có thể làm lại từ đầu. Đó chính là sức mạnh của ông. Ông có được sức mạnh đó bởi vì ông được giáo dục tốt về mặt tài chính và có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Tôi biết cảm giác đó bởi vì tôi đã từng trải qua một cơn sóng gió lớn về mặt tài chính vào đầu thập niên 1990 và tôi đã vượt qua. Tôi trở lại và thành công hơn trước, chủ yếu là nhờ tôi đã rút kinh nghiệm được rất nhiều sau quá trình đó. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa, nhưng tôi hiểu rằng điều gì xảy ra cũng đều có lý do. Giám đốc tài chính của tôi, Alan Weisselberg, người cộng sự đã làm việc với tôi hơn 30 năm, khuyên rằng hãy điều hành công việc mỗi ngày như thể lúc nào cũng là một thời điểm xấu. Đó là một lời cảnh báo khá hữu ích. Khi đại sự là điều quan trọng. Khi suy nghĩ về những ý tưởng lớn lao, bạn sẽ tự động nghĩ ra nhiều chi tiết, bởi vì tiểu tiết chính là những thành phần của đại sự. Chúng là những viên gạch xếp lại để tạo thành một cấu trúc vững chắc vì mục tiêu chất lượng cao. Trong ngành xây dựng, bản thiết kế là thứ đầu tiên phải làm khi bắt đầu một dự án. Nó có phải là một bản thiết kế nhỏ không? Nó có thể được mở rộng không? Liệu có tiết kiệm được thời gian nếu bắt đầu ngay bằng một bản thiết kế lớn không? Nhiều năm trước, tôi thường nói, nếu dù sao cũng phải suy nghĩ, thì tốt hơn nên suy nghĩ những điều lớn lao. Mục tiêu của tôi là xây dựng những tòa nhà chọc trời và trong trường hợp đó, bạn cần phải có nhiều ý tưởng lớn. Đối với tôi, việc suy nghĩ những ý tưởng lớn trở thành một việc bình thường. Robert nói rằng có một khác biệt lớn giữa những điều nhỏ bé nhưng quan trọng và suy nghĩ hạn hẹp. Ông nói rất đúng. Khi tôi bắt đầu xây dựng Trump Tower, cha tôi không hiểu tại sao tôi muốn dùng kính, trong khi gạch thường được dùng trong các công trình xây dựng và giá rẻ hơn. Nhưng ý tưởng của tôi lúc đó là một tòa nhà lộng lẫy, và kính là một trong những chi tiết nhỏ khiến tòa nhà trở nên nguy nga tráng lệ. Tôi biết cha tôi đã rất ấn tượng và tự hào khi tòa nhà Trump Tower được khai trương với vô số bài bình luận. Nhưng vào thời điểm khi tôi mới đưa cho ông xem các kế hoạch của mình, tôi không thể thuyết phục được ông rằng dùng kính sẽ tốt hơn dùng gạch. Khi đó tôi vẫn quyết định làm theo ý tưởng của mình. Tôi nhìn thấy một viễn cảnh và tôi không muốn thay đổi. Viễn cảnh đó là làm cho tòa nhà trở thành tòa nhà tuyệt vời nhất Manhattan. Cũng giống như Domino's biết rằng thực khách sẽ thích pizza được giao tận nơi nhanh chóng. Tôi biết rằng người ta thích được sống giữa những không gian xa hoa và có những dịch vụ đặc biệt dành riêng cho họ. Tôi tự tin rằng khi chú tâm vào những điều nhỏ bé, những chi tiết, chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu ấy. Bất kỳ một bức tranh lớn nào cũng chứa đầy những chi tiết nhỏ. Bất kỳ buổi hòa nhạc lớn nào cũng cần vô số nhạc cụ và những bài bản chi tiết trên từng phút để có thể kết hợp tạo nên một âm thanh không tưởng. Mỗi khi tôi nghĩ đến một ý tưởng lớn, và tôi thường xuyên nghĩ đến những ý tưởng lớn, bạn có thể chắc chắn rằng tôi cũng nhận thức được rất nhiều chi tiết nhỏ kèm theo mà chúng tôi cần lưu ý. Nhìn một tòa nhà được xây dựng từ lúc đặt móng cho đến khi nó được xây lên cao, bạn sẽ hiểu những gì chúng tôi thường xem là hiển nhiên. Những tiểu tiết phải được thực hiện hoàn hảo để tòa nhà có một nền móng vững chắc, cũng như những nét đặc sắc riêng của nó. Có những lúc tôi đi thang bộ từ tầng trệt đến tầng thượng của các tòa nhà, thường rất cao, để có được cái cảm giác về tòa nhà của mình. Dĩ nhiên, khi đi như thế, tôi cũng kiểm tra luôn tình trạng của các bậc thang và mọi thứ khác, bởi vì bất kỳ chi tiết nào cũng đều quan trọng, dù người ta có nhìn thấy nó hay không. Việc đó cũng giúp tôi và các nhân viên bảo vệ có thể yên tâm hơn. Bộ sưu tập khách sạn Trump được xem là một thành công đáng kể. Khách sạn Trump International Hotel and Tower ở New York được trao giải thưởng Mobile Five Star Award. Khách sạn Trump International Hotel and Tower ở Chicago thì được trao giải khách sạn Mỹ và Canada hạng nhất của tạp chí Travel and Pleasure. Khách sạn của chúng tôi ở Soho, New York, khách sạn Trump Soho, được tạp chí Travel and Leisure chọn vào danh sách những khách sạn mới tốt nhất. Nó là khách sạn duy nhất ở New York lọt vào danh sách này. Điều gì khiến khách sạn của chúng tôi nổi bật hơn so với những khách sạn khác? Đó chính là sự cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ sang trọng qua từng chi tiết nhỏ, nhưng lại quan trọng đối với khách hàng. Đó có nghĩa là những dịch vụ ân cần trên mọi mức độ, cùng với những tiện nghi tối tân. Không một chi tiết nào là quá nhỏ đối với chúng tôi, và nhờ đó mà chúng tôi nhận được những giải thưởng lớn. Đúng vậy, đó là các khách sạn lớn, nhưng các dịch vụ cá nhân đặc biệt còn quan trọng hơn nhiều. Chúng tôi nhận ra rằng các khách hàng của chúng tôi mong đợi một chất lượng phục vụ nhất định, và chúng tôi đáp ứng yêu cầu ấy. Thông thường, vào lần thứ hai ghé lại, họ rất ngạc nhiên khi chúng tôi lưu giữ đầy đủ thông tin của họ và có thể đặt những câu hỏi phù hợp, chẳng hạn như họ có cần người giữ trẻ trong thời gian lưu trú tại khách sạn hay có những yêu cầu cá nhân nào khác không? Chúng tôi có những tiêu chuẩn vàng phải tuân theo và chúng tôi giữ đúng mọi nguyên tắc. Không có tiểu tiết nào là quá nhỏ đối với chúng tôi cả. Mọi người đều ngạc nhiên khi biết tôi tự ký những tấm xét của mình. Tôi phải ký rất nhiều tấm xét mỗi tuần, lên đến hàng sắp. Nhưng đối với tôi, đó là một điều nhỏ bé nhưng quan trọng. Tôi muốn biết tiền của mình đang đi đâu. Tôi từng thuê một nhân viên với giá rất cao vì một lý do nào đó và tôi hoàn toàn không hài lòng. Vào thời điểm đó, tôi không phải là người ký tấm xét để trả lương cho người đó. Tôi nổi giận với người chịu trách nhiệm vấn đề và cuối cùng tôi nói, từ bây giờ tôi muốn tự ký từng tấm xét. Kể từ lúc đó, tổng số chi phí của tôi tự động giảm xuống 15% mà không cần thương lượng gì cả. Hiện nay, tôi tự tay ký mọi thứ. Sách và những tòa nhà chọc trời. Nhìn vào kích thước các dự án của tôi, nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại dành thời gian để viết sách. Tôi không xem nhẹ việc viết sách, bởi vì cũng giống như Robert, tôi luôn xem trọng kiến thức. Viết sách chủ yếu là để chia sẻ kinh nghiệm. Rất nhiều người không muốn chia sẻ kinh nghiệm của họ. Ở đây, bạn cần một chút tự tin, nhưng cả tôi và Robert đều đã đạt được những thành công cần thiết để độc giả muốn biết chúng tôi làm việc và suy nghĩ như thế nào. Tôi không ngại chia sẻ những bí quyết thành công bởi vì tôi biết mình sẽ tiếp tục làm việc và thành công. Sách là một công cụ giáo dục. chúng có thể rất nhỏ so với những sân golf hay những tòa nhà chọc trời, nhưng chúng có một sức mạnh rất lớn. Ví dụ như cuốn sách đầu tiên của tôi, Nghệ thuật giao dịch địa ốc, xuất bản năm 1987, đã có tác động lớn đến Mark Burnett, cũng như vợ chồng Robert. Khi đọc cuốn sách ấy, Mark đang bán áo thun trên bờ biển Venice, còn Robert và Kim vào thời điểm đọc được cuốn sách ấy, họ đang vất vả với cuộc sống. Vì chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp, cả ba người họ đều nói rằng cuốn sách đã có một ảnh hưởng quan trọng đối với họ và định hướng cho họ đi đến thành công. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy một cuốn sách có thể ảnh hưởng tích cực như thế nào đối với chúng ta. Vào mùa thu năm 2008, một phụ nữ Canada gửi cho tôi một tờ báo địa phương nơi cô đang ở, Kamloops, British Columbia. Trong đó in hình một người đàn ông vô gia cư ngồi bên đống đồ đạc và đang đọc cuốn sách Nghệ thuật giao dịch địa ốc của tôi. Tấm hình ấy khiến tôi muốn giúp đỡ ông ấy ngay lập tức. Người đàn ông vô gia cư khi biết chuyện tôi đã đọc tờ báo ấy, ông hỏi đùa rằng tôi đã gửi tờ séc nào cho ông chưa. Ông không biết và không tin là tôi sẽ gửi cho ông một tờ séc, nhưng tôi đã gửi. Khi cầm tờ séc trong tay, ông nói, lần đầu tiên trong đời tôi không biết nói gì cả, mọi ngôn từ như bay mất cả rồi. Tôi là một người rất ba hoa, nhưng việc này ư, tôi không biết phải nói gì cả. Tôi gửi đến cho ông một lời nhắn. Gửi đến ông lời chào của tôi, hãy làm việc chăm chỉ. Tôi biết cuộc sống không dễ dàng. Việc gửi cho ông ấy một tấm séc đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng những điều nhỏ bé có thể có ý nghĩa rất lớn, và chuyện nhỏ mà tôi đã làm cũng có một ý nghĩa rất lớn. Một ví dụ khác là khi tôi đang xem chương trình 60 phút vào một buổi tối chủ nhật, có một đoạn nói về việc Maytag di dời nhà máy của họ từ Newton, Iowa đến Mexico và những ảnh hưởng nghiêm trọng mà việc đó gây ra cho thị trấn chăm chỉ này. Có ba người được phỏng vấn và cả ba đều gây ấn tượng cho tôi. Một người là cựu chiến binh, người thứ hai có cửa hàng pizza Domino's và người thứ ba làm chủ một công ty quảng cáo. Tôi bị ấn tượng với đạo đức nghề nghiệp của họ và quyết tâm không để sự ra đi của Maytag làm ảnh hưởng. Một lần nữa, một việc nhỏ mà tôi đã làm là gửi cho họ hai tấm séc, một dùng để thanh toán học phí đại học cho con gái người cựu chiến binh và một để giúp trang trải những tổn thất của cửa hàng pizza. Với người thứ ba, tôi liên hệ xây dựng một giao dịch với họ để cung cấp những dịch vụ chất lượng cao nhất cho thương hiệu Trum. Đối với tôi, đó là một việc nhỏ bé, nhưng vào thời điểm ấy, đối với họ, nó có ý nghĩa rất lớn. Thăm văn phòng của tôi. Một điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi ghé thăm văn phòng của tôi là khi nghe tôi nói chuyện qua điện thoại, thương lượng giá cả của bồn rửa tay, ghế, kính, đèn trang trí và nhiều thứ khác nữa. Tôi biết giá cả của mọi thứ, mọi nhà cung cấp và tôi biết tất cả những gì xung quanh việc giao dịch với họ. Vào lúc đó, tôi có khoảng 20 tấm kính đặt quanh văn phòng để xem xét và quyết định loại kính nào là tốt nhất cho sân golf của tôi. Vào những ngày khác, bạn có thể thấy trong văn phòng tôi có rất nhiều ghế đủ loại, hay thậm chí là bồn rửa tay. Tôi rất xem trọng những món đồ đạc trong nhà, và tôi muốn cảm nhận chúng, cũng như muốn biết giá cả và chúng trông như thế nào. Người quản lý của tôi, Jeffrey McConney, đã rút ra được một bài học quan trọng khi làm việc tại tập đoàn Trum. Khi đó ông mới làm việc với tôi được khoảng 6 hay 8 tháng, và mỗi tuần ông đến họp với tôi để báo cáo tổng quát tình hình tài chính trong tuần. Một ngày nọ, ông bảo tôi rằng chúng tôi bị thất thoát một khoản đáng kể so với tuần trước. Khi đó chuông điện thoại reng và tôi bắt máy. Trong khi trả lời điện thoại, tôi nhìn lên và bảo Jeff, anh bị sa thải. Tôi đã thuê ông lại vài phút sau đó, nhưng ông đã hiểu ý tôi. Đó là một cú điện thoại thức tỉnh. Đó là tiền của tôi và công việc của ông là phải bảo vệ nó. Cho đến nay, ông đã làm việc với tôi hơn 25 năm. Bên trong chương trình The Apprentice, mọi người thường nghĩ rằng Tôi chỉ cần có mặt hàng tuần trong phòng giám đốc hoặc những địa điểm quay chương trình The Apprentice hay The Celebrity Apprentice là được. Thật ra, mỗi phân đoạn cần nhiều chi tiết khác nhau và tôi luôn phải tuân theo những quy trình nhất định. Từ phân vai, chọn địa điểm, phân công công việc, v.v. Việc chuẩn bị cho mỗi tập rất phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa tôi với nhà sản xuất. Tôi giám sát mọi thứ, từ lúc khởi đầu cho đến khi tiếp thị, danh sách phân vai, thu hình diễn tập, phải mất hàng tháng trời cho các quy trình tiền sản xuất và phân vai. Việc sản xuất kéo dài trong 2 tháng trước khi bấm máy và giai đoạn hậu sản xuất tiếp tục cho đến khi tập cuối cùng lên sóng. Có nhiều chuyện thú vị diễn ra, thường là xung quanh phòng họp. Một lần, chúng tôi nhận được một cuộc gọi khẩn vào lúc 6 giờ sáng, khi một thành viên trong nhóm diễn bị phát hiện gian lận. Đôi khi cuộc họp kéo dài đến hơn 5 tiếng đồng hồ, vẫn chỉ xoay quanh việc chỉnh sửa kịch bản. Một lần khác, tôi xuất hiện với bộ vest và cà vạt sang trọng, bởi vì tôi phải tham dự một sự kiện lớn ngay sau đó. Tôi đã quen làm nhiều việc một lúc trong suốt nhiều năm qua, sắp xếp các cuộc họp xen giữa các chương trình. Vì chúng tôi thường quay rất nhiều cảnh tại Trump Tower, nên tôi có thể dễ dàng đi lại giữa văn phòng và địa điểm quay. Đôi khi có nhiều phân đoạn được quay ngay tại văn phòng của tôi. Hiện nay chúng tôi đã quen với đoàn làm phim, nên việc quay phim trở thành một việc bình thường trong văn phòng chúng tôi. Có những điều nhỏ bé đòi hỏi phải đầu tư thời gian và suy nghĩ mà đa số khán giả không nhận ra, trừ phi họ làm việc trong lĩnh vực đó. Khi chọn New York làm bối cảnh, chúng tôi có rất nhiều lựa chọn về địa điểm quay, nhưng cũng có nhiều nhân tố khác phải cân nhắc, chẳng hạn như giấy phép quay, thời tiết, giao thông, vận chuyển và nhiều thứ khác nữa. Tôi không chỉ đơn giản xuất hiện là xong, mà tôi còn phải lo nhiều chi tiết khác trong suốt mùa quay và làm việc chặt chẽ với Mark Burnett. Khi mùa quay bắt đầu, chúng tôi còn cần phải chú trọng đến việc quảng cáo và phỏng vấn qua truyền hình. Đó là một quá trình tiếp diễn. Và tôi muốn nhắc lại một lần nữa, không có chi tiết nào là quá nhỏ đến mức không cần quan tâm cả. Có một lần, tôi rút ra được một bài học về những điều nhỏ bé khi chuẩn bị thuyết trình trước khoảng 10.000 khán giả. Lúc đó tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết. Và tôi nhớ mình đã bất chợt hỏi người tài xế xem tôi sẽ nói về điều gì. Anh ta giật mình trước câu hỏi của tôi và nói: "Sếp à, anh không biết sao, có hàng ngàn người đang chờ ông đấy." Tôi trả lời rằng tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh ta vẫn có vẻ rất lo lắng. Điều tôi quyết định làm lúc đó là suy nghĩ về các khán giả của mình với tư cách từng cá nhân thay vì một đám đông khổng lồ và suy nghĩ xem họ muốn nghe những gì thay vì suy nghĩ lớn. Vào lúc đó, thật sự tôi đã suy nghĩ về những điều nhỏ bé. Dĩ nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng và bài phát biểu của tôi là một thành công lớn. Tôi đã tập trung vào khán giả, chứ không phải vào bản thân mình và tạo được sự hòa hợp rõ nét giữa hai bên. Đó là một công thức tốt để duy trì sự chú ý của mọi người và là một phương pháp hỗ trợ rất tốt cho những ai đang lo lắng về việc nói chuyện trước đám đông. Treo cờ nước Mỹ. Khi tôi hoàn thành dự án sân golf ở California, câu lạc bộ golf quốc gia Trump tại Los Angeles trên bờ biển Thái Bình Dương, tôi quyết định treo một lá cờ Mỹ ở đó. Tôi nghĩ rằng việc treo cờ được thực hiện rất hoàn hảo, nhưng mọi người lại không nghĩ thế. Họ nói rằng nó quá lớn. Quá lớn so với cái gì? Tôi trả lời, nó nằm đối diện Thái Bình Dương mà. Dần dần, mọi người đồng thuận theo ý tưởng của tôi. Và ngày nay, lá cờ nước Mỹ tung bay một cách tự hào trên sân golf. Đó là một trường hợp ví dụ về cái lớn so với cái nhỏ và cái nhỏ so với cái lớn, theo ý nghĩa kinh điển nhất có thể. Chúng ta đang nói về những chuyện lớn và những chuyện nhỏ. Tôi cũng đưa ra nhiều ví dụ về việc khi nào nên lớn và khi nào nên nhỏ. Mặt khác, dù mỗi chi tiết đều quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần thận trọng trước những chuyện lớn, kể cả những vấn đề thảm họa như chiến tranh, động đất, sóng thần hay khủng bố, sao cho tầm nhìn và kế hoạch của chúng ta không bị ảnh hưởng. Một phần chỉ số thông minh của chúng ta có thể xác định được những điều đó. Nếu tôi nhận thấy số lợi nhuận thu được bị giảm, đó chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, và việc này cần được ưu tiên đem ra thảo luận. Nhưng đó cũng không phải là một thảm họa sóng thần. Đơn giản là việc đó cần được giải quyết, và có thể giải quyết được. Người ta thường nói rằng khả năng sắp xếp ưu tiên là một kỹ năng cần được phát triển. Một chuyến du ngoạn. Có lần lịch làm việc của tôi yêu cầu phải xuất hiện trên một chuyến du thuyền cùng với nhiều người đang thưởng ngoạn chuyến đi buổi tối vòng quanh Manhattan. Tôi có mặt vào lúc hoàng hôn, nói đôi lời giới thiệu và chào hỏi những khách trên tàu. Tôi bận rộn với các cuộc nói chuyện đến mức khi tôi quay lại thì chiếc tàu đã rời bến và đang hướng về phía sông Hudson. Không ai thông báo với tôi về việc chiếc tàu rời bến và tôi cảm thấy không vui. Tôi không hề có ý định sẽ ở trên chiếc tàu này suốt 3 giờ đồng hồ để thưởng ngoạn Manhattan. Nhưng vào lúc đó tôi không có cách nào khác. Vì vậy nên tôi quyết định thư giãn, ngồi ngắm cảnh thành phố và hòa mình vào đám đông. Đó là một buổi tối tuyệt vời và đầy cảm hứng đối với tôi. Manhattan lấp lánh ánh đèn vào ban đêm, thật sự là một phong cảnh đáng thưởng ngoạn. Nhìn từ dòng sông Hudson, việc không xuống tàu kịp giờ có thể là một chuyện lớn, nhưng thật sự tôi cũng không phiền lòng lắm. Bàn về chi tiết. Có khả năng đánh giá vị trí thuận lợi cũng là một kỹ năng cần có, đặc biệt là khi bạn làm việc trong bộ phận phát triển hay khi bạn là một doanh nhân. Hãy nói một chút về chi tiết nhé. Tôi nhớ có một lần tôi có quyền chọn mua một mảnh đất mà ngày nay là trung tâm hội nghị Javits ở New York. Tôi là một trong những người tham gia phát triển dự án trung tâm Javits và tôi biết rằng công ty tôi có thể hoàn thành dự án này với mức giá khoảng 110 triệu đô la. Tuy nhiên, cuối cùng thì nó khiến thành phố phải tốn đến khoảng 750 triệu đến 1 tỷ đô la. Tôi đã đề nghị cho tôi tiếp quản dự án này, nhưng đề nghị của tôi bị từ chối, và đó là một tổn thất lớn đối với thành phố, cũng như các du khách. Điều trước tiên, mức chi phí đầu tư quá lớn đến mức lố bịch, nhưng kết quả lại càng lố bịch hơn. Trung tâm Javits, một trong những tòa nhà chính ở Manhattan, nằm trên một khu đất đối diện dòng sông với những cảnh quan đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, họ lại xây dựng trung tâm quay về hướng mặt đường, chứ không phải hướng dòng sông. Người nào quyết định điều này rõ ràng là chưa suy nghĩ kỹ, hoặc thậm chí không suy nghĩ gì cả. Có phải dòng sông chỉ là một chi tiết nhỏ đối với họ, hay là nó không có tác dụng gì cả? Làm sao người ta có thể bỏ qua nó? Thật không thể tin được. Việc quan sát tổng quan mặt bằng và những gì mà nó đem lại là một chi tiết không thể lơ là. Có thể có quá nhiều người tham gia vào dự án này, nhưng việc bỏ qua một chi tiết quan trọng như thế thật sự rất khó tin. Việc đặt tên cho Trump Tower, tòa tháp mà sau này trở thành tòa nhà biểu tượng của New York, là một ví dụ điển hình cho thấy những điều nhỏ bé có thể trở nên rất quan trọng. Là một doanh nhân, tôi đã và đang phải thiết lập thương hiệu của mình, và chi tiết nhỏ bé này trở thành một chi tiết then chốt cho thành công tương lai của tôi. Thật sự, một nhà báo từng bảo tôi rằng tôi đã trở thành một thương hiệu và tôi không hề phiền lòng với câu nói đó. Vì sao ư? Bởi vì thương hiệu của tôi là tốt nhất. Tại sao tôi lại thấy phiền lòng khi những gì liên quan đến mình là tốt nhất? Là một doanh nhân, bạn phải sống thật với chính mình, bạn phải tin tưởng vào bản thân cũng như những sản phẩm của bạn. Phong thái tự tin, làm việc tích cực, tập trung vào những điều nhỏ bé nhưng quan trọng. Xong cũng đừng quên quan sát bức tranh tổng thể. Đó chính là công thức thành công của tôi và Robert. Tôi tin rằng công thức đó cũng sẽ giúp ích cho bạn. Tiếp theo phần đọc sách, Người Việt yêu người Việt.com. Mời các bạn tìm hiểu phần chiết xuất những điều nhỏ bé nhưng quan trọng. Hãy tự hỏi mình, bạn có thể làm việc gì giỏi hơn người khác? Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng, bởi vì câu trả lời chính là hạt giống cho những điều nhỏ bé nhưng quan trọng trong công việc kinh doanh của bạn. Để giúp bạn chuyển hướng sự tập trung của mình, một việc không dễ dàng nếu phải tự suy ngẫm, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ ở các công ty lớn, sau đó bổ sung thêm một số ví dụ minh họa khác. Mặc dù có rất nhiều công ty nhỏ nhận ra tầm quan trọng của những điều nhỏ bé và biến chúng thành những lợi thế kinh doanh lớn, nhưng các công ty lớn sẽ giúp chúng ta dễ liên tưởng đến các bài học hơn. Dưới đây là một số điều nhỏ bé của những công ty lớn. Điều nhỏ bé của quân mật. Có lẽ bạn đã biết Sam Walton thành lập đế chế quân mật dựa trên một tiêu chí nhỏ bé mà ông có thể làm tốt hơn những người khác, đó là giá thấp. Không chỉ giảm giá, ông bắt đầu với một cửa hàng chiết khấu tại Arkansas và từ đó xây dựng lên một tập đoàn toàn cầu. Kế hoạch này đơn giản đến mức bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Trong gần 20 năm, khẩu hiệu của Walmart vẫn là luôn luôn giá thấp, luôn luôn. Ngày 12 tháng 9 năm 2007, họ đổi khẩu hiệu thành tiết kiệm tiền, sống tốt hơn. Dù câu khẩu hiệu khác đi, nhưng điều nhỏ bé của họ vẫn giữ như cũ. Điều nhỏ bé của Domino's Pizza. Robert đã nói về một điều nhỏ bé khiến cả thị trường kinh doanh pizza đảo lộn. Năm 1960, khi pizza bắt đầu trở thành món ăn phổ biến trên thế giới, Tom Monaghan đã mua lại một cửa hiệu pizza nhỏ tên là Dominic Pizza tại Ypsilanti, Michigan với giá $75 và trả góp thêm $500 nữa trong một tháng sau đó. Sau khi tìm hiểu kỹ thị trường pizza, Tom bắt đầu với một lời hứa, giao pizza trong vòng 30 phút, nếu không thì bạn không phải trả tiền. Câu quảng cáo nổi tiếng của họ là: số điện thoại đường dây nóng là tất cả những gì bạn cần. Domino's Pizza giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút hoặc miễn phí. Domino's Pizza giao hàng tận nơi. Kể từ đó, thị trường pizza đã thay đổi hoàn toàn. Điều nhỏ bé của hãng mỹ phẩm Marie Kay. Marie Kay thành lập hãng mỹ phẩm Marie Kay Cosmetic bởi vì bà muốn thể hiện sức mạnh nữ quyền. Bà nói, mục tiêu cuộc sống của tôi là giúp phụ nữ nhận ra sự tuyệt vời của bản thân họ. Dù là một bà mẹ đơn thân, nhưng Marie Kay vẫn kiên trì hoàn thành chương trình đại học. Dù rất thành công ở Mỹ, nhưng bà vẫn cảm thấy nản lòng với sự phân biệt giới tính trong công việc. Năm 1960, bà cùng con trai thành lập hãng mỹ phẩm Marie Kay Cosmetic với số tiền tiết kiệm $5,000. Khi qua đời vào năm 2001, bà có hơn 475,000 chuyên viên tư vấn trên toàn thế giới và doanh số bán hàng trên $2 tỷ. Bà nổi tiếng với những món quà là những chiếc xe Cadillac màu hồng tặng cho những nhân viên xuất sắc nhất. Do đó, công ty của bà trở thành công ty tiêu thụ xe lớn nhất với 8,000 chiếc Cadillac hồng chỉ riêng trong năm 1997. Bà xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn với vô số lần vinh danh, trong đó có một lần được đưa tên vào danh sách những doanh nhân nổi tiếng quốc gia National Business Hall of Fame của tạp chí Fortune và được trường đại học Baylor mệnh danh là nữ doanh nhân vĩ đại nhất lịch sử. Ngoài ra, bà còn nhận được giải thưởng uy tín Horatio Unger Award là một người sùng đạo. Bà nói, Chúa không có thời gian để tạo nên những người bất tài, mà chỉ tạo nên những người có năng lực. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều được Ngài ban cho những tài năng đặc biệt đang chờ đến ngày tỏa sáng. Điều nhỏ bé của Marie Kay là khả năng trao sức mạnh cho phụ nữ. Điều nhỏ bé của Facebook. Mark Zuckerberg thành lập Facebook từ căn phòng ký túc xá của Đại học Harvard vào năm 2004. Ngày nay, công ty của ông trị giá hàng tỷ đô la. Khi còn học trung học, Mark đã phát triển một chương trình gọi là ZuckNet. Chúng liên kết phòng nha của cha ông với gia đình. Mối quan tâm của ông là sự cởi mở, tạo ra những thứ có thể giúp mọi người kết nối và chia sẻ những gì quan trọng đối với họ. Dù vẫn có nhiều tranh cãi xung quanh Mark và nguồn gốc của Facebook, nhưng rõ ràng ông và doanh nghiệp của ông thật sự đã giúp kết nối mọi người, giúp họ có cơ hội chia sẻ những gì quan trọng đối với họ. Điều nhỏ bé của ông là ông có thể kết nối mọi người tốt hơn bất kỳ ai khác. Hãy suy nghĩ một chút về những ví dụ trên. Trong mỗi trường hợp, họ đều bắt đầu bằng một doanh nghiệp nhỏ nhóm tờ. Từ đó, họ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi có thể tạo dựng công việc kinh doanh của mình dựa trên những điều nhỏ bé nhưng quan trọng. Tiếp đó, họ xây dựng và phát triển thành một doanh nghiệp nhóm cờ. Một khi họ đã chuyển sang nhóm cờ, những nhà đầu tư chuyên nghiệp nhóm đờ sẽ kêu réo mời gọi để đưa tiền đầu tư cho họ. Tham lam và hào phóng. Như Marie Kay đã nói, Chúa không có thời gian để tạo nên những người bất tài, mà chỉ tạo nên những người có năng lực. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều được Ngài ban cho những tài năng đặc biệt đang chờ đến ngày tỏa sáng. Về cơ bản, bà đang nói đến tất cả chúng ta. Mỗi doanh nhân đều có thể tự nhìn lại bản thân và tự hỏi, năng lực của tôi là gì? Tôi có thể làm gì cho thế giới? Cái chạm tay Midas không chỉ là bắt đầu một doanh nghiệp để kiếm tiền hay làm giàu. Trái với những gì mà mọi người thường nghĩ, người giàu thực chất không tham lam. Để trở nên giàu có, các doanh nhân phải biết cách hào phóng, chia sẻ những năng lực của họ với người khác. Những doanh nhân có cái chạm tay Midas không chỉ mang lợi ích đến cho khách hàng, họ còn mang sự giàu có và phồn thịnh đến cho những người làm việc cho họ. Những doanh nhân này tạo ra việc làm và sự phát triển cần thiết cho một nền kinh tế bền vững và một thế giới ổn định. Các tôn giáo đều dạy, hãy cho đi rồi bạn sẽ được nhận lại. Nhiều người không thể giàu được bởi vì họ muốn nhận nhiều hơn cho. Hầu hết chúng ta đều được dạy để đặt câu hỏi, anh sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu? Phúc lợi của tôi là gì? Nếu làm tăng ca thì tôi được thưởng bao nhiêu? Tôi có bao nhiêu ngày nghỉ lễ? Anh sẽ trả bao nhiêu cho kế hoạch lương hưu của tôi? Nếu tôi bệnh thì sao? Một năm tôi có mấy ngày phép? Những nhà chuyên môn nhóm tờ có thể nói, tiền phí của tôi là $150 kèm chi phí đi lại. Tôi không làm việc vào cuối tuần, tôi không gọi điện về nhà. Với tất cả những giờ làm việc trong dự án của anh, tôi xứng đáng được trả công nhiều hơn. Tôi không thể gặp anh trong một tháng vì tôi rất bận. Đây là hệ quả khi người ta được dạy để làm việc vì tiền thay vì làm việc để phục vụ hàng triệu người khác trong xã hội. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai cách suy nghĩ này. Một bên chỉ chăm chăm vào những gì được nhận, còn bên kia tập trung vào những gì có thể trao đi. Những điều nhỏ bé bạn phải làm. Trước khi cân nhắc việc chuyển qua nhóm cờ và đờ, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây. Bạn có hào phóng không? Bạn có cái gì có thể mang đến cho thế giới không? Bạn có đủ động lực và cống hiến để xây dựng một doanh nghiệp nhóm cờ và đờ không? Bạn có sẵn lòng giúp người khác giàu hơn không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn đã có những đức tính nền tảng để trở thành một doanh nhân lớn. Nếu bạn sẵn sàng cống hiến và có động lực để xây dựng một doanh nghiệp nhóm cờ, thì sau đây là một số điều nhỏ bé mà bạn phải làm. Việc phải làm số 1. Không ngừng học hỏi về kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc thất bại bởi vì doanh nhân không thực sự quan tâm đến việc kinh doanh. Thay vì thế, họ chỉ quan tâm chủ yếu đến lĩnh vực chuyên môn của họ. Bạn còn nhớ người chủ nhà hàng chỉ tập trung vào sở thích nấu nướng của bản thân thay vì việc kinh doanh không? Đó là điều chúng ta đang nói ở đây. Donald luôn có hứng thú với các dự án, nhưng ông cũng tập trung cao độ vào tổng thể doanh nghiệp. Robert cũng vậy. Nhiều doanh nhân nhóm tờ là những chuyên gia kỹ thuật, chứ không phải những người thích kinh doanh. Ví dụ, bác sĩ là những người có chuyên môn cao. Bác sĩ có thể mở phòng khám tư nhân, nhưng tập trung chính của họ không phải là việc kinh doanh phòng khám, mà là việc tự tay khám bệnh. Các bác sĩ thường đọc những loại sách báo y khoa, chứ không phải những tạp chí dành cho doanh nhân. Rất nhiều bác sĩ thường xuyên tham gia các hội nghị y khoa để cập nhật kiến thức về những cách chữa bệnh mới, nhưng rất ít người tham dự các cuộc hội thảo về kinh doanh hay đầu tư. Không ngừng học hỏi ở đây có nghĩa là các doanh nhân cần dành thời gian gặp gỡ những doanh nhân khác để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Một nơi rất tốt để gặp gỡ và học hỏi các doanh nhân khác là tổ chức EO, Entrepreneurs Organization. EO là một tổ chức toàn cầu có chi nhánh ở hầu hết các thành phố lớn. Các thành viên thường xuyên học tập thông qua những chương trình đào tạo mở rộng dành cho doanh nhân. Qua một chương trình rất giá trị được đặt tên là Forum, các doanh nhân họp mặt hàng tháng theo từng nhóm nhỏ để chia sẻ kinh nghiệm và những vấn đề trong kinh doanh. Họ cùng nhau giải quyết các vấn đề và giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Vô số công ty trong mạng lưới EO đã thành công trong việc bắt đầu từ nhóm tờ và phát triển thành những doanh nghiệp lớn nhóm cờ. Công ty Rich Dad cũng đang phát triển một chương trình đầy hoài bão, tên là GEO, Global Entrepreneurs Organization. GEO tập trung vào việc đào tạo, trải nghiệm và rèn luyện những kỹ năng cần có, để các doanh nhân bắt đầu từ nhóm tờ có thể vươn lên nhóm cờ và đờ. Một lợi thế khi làm doanh nhân là công ty của bạn sẽ chính là trường dạy kinh doanh cho bạn. Bạn có thể sử dụng công ty của bạn là một phòng thí nghiệm, vì vậy nên hãy cố gắng phấn đấu học hỏi không ngừng. Cuốn sách của Malcolm Gladwell Outlier, The Story of Success, là một cuốn sách mà các doanh nhân nên đọc. Cuốn sách giải thích tại sao những người như Bill Gates và nhóm nhạc The Beatles lại thành công vượt bậc. Nó giải thích tại sao rất ít người có thể thành công trong chớp mắt. Thay vào đó, Gladwell nhận định rằng mỗi người trong chúng ta đều có những khả năng tiềm ẩn, những cơ hội bất ngờ và những gì chúng ta được thừa hưởng từ thế hệ trước. Tất cả những điều đó sẽ tạo nên chúng ta hiện tại và những thành công mà chúng ta đạt được sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết tự tìm kiếm những thứ này trong cuộc sống của mình và học hỏi tất cả những gì có thể từ chúng. Hãy cho phép bản thân có những trải nghiệm khác nhau, không ngừng học hỏi và bạn sẽ thành công hơn nhiều so với các doanh nhân khác. Phải làm số 2, tìm ra bạn là ai. Doanh nhân cần phải là những người độc nhất. Một cách để xây dựng một doanh nghiệp và biến nó thành thương hiệu riêng là phải tìm ra được con người thật của bạn. Một cuốn sách khác bạn nên đọc là cuốn The Hero and the Outlaw, Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetype của tác giả Margaret Mark và Karen Pearson. Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về bản thân cũng như công việc kinh doanh của mình. Cuốn sách miêu tả những mô hình nguyên mẫu các doanh nghiệp tồn tại trong lịch sử và trong hiện tại, đồng thời gợi ý những doanh nhân và thương hiệu đại diện cho các nguyên mẫu này. Dưới đây là một số nguyên mẫu cùng những điểm đặc trưng của chúng. Liệu bạn có biết mình thuộc loại nguyên mẫu nào không? Người thống trị là những vị vua, hoàng hậu, chủ tịch, tổng thống, thượng nghị sĩ, thị trưởng và những người nắm giữ các chức vụ cao khác. Người thống trị phải nắm quyền kiểm soát, đó không phải là chuyện quan tâm chăm sóc cho người khác. Họ là những kẻ khao khát quyền lực. Họ tin rằng họ nên lập ra các luật lệ và buộc người khác tuân theo. IBM là một thương hiệu thống trị, Apple là một thương hiệu ngoài vòng pháp luật. Nếu bạn có bản chất thống trị, bạn có thể sẽ thích IBM. Nếu bạn là một kẻ lập dị, bạn sẽ thích Apple. Khẩu hiệu của người thống trị, quyền lực không phải là tất cả. Nó là thứ duy nhất. Kẻ ngoài vòng pháp luật là những người đứng ngoài lề lối và chuẩn mực của xã hội. Một số họ là những nhân vật lãng mạn bởi vì họ tin vào những giá trị thực và sâu sắc hơn, ngay cả khi họ phải vượt qua những quy định của luật pháp. Choro và Robin Hood có thể được xem là những kẻ ngoài vòng pháp luật tốt bụng. Những kẻ ngoài vòng pháp luật như Bonnie và Clyde là những người hùng huyền thoại, nhưng cũng là những tên cướp ngân hàng nguy hiểm. Billy the Kid và Jesse James cũng vậy. John Wilkes Booth từng nghĩ mình sẽ trở thành người hùng sau khi ám sát Tổng thống Lincoln. Nhưng thay vì thế, ông ta trở thành tâm điểm của một trong những cuộc truy lùng lớn nhất lịch sử. Mark Zuckerberg chắc chắn là một kẻ ngoài vòng pháp luật. Năm 2010, Stephen Levy, tác giả cuốn sách Hackers, Heroes of the Computer Revolution, đã viết rằng Zuckerberg tự xem mình là một tin tặc. Zuckerberg nói, phá vỡ một cái gì đó sẽ là điều tốt nếu bạn làm vậy để cải tiến nó. Ngày nay, Facebook thường tổ chức hackathons, những cuộc thi lập trình mà người tham dự phải giải quyết những vấn đề thuật toán phức tạp. Người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc cúp hacker cùng với tiền thưởng. Những người ngoài vòng pháp luật rất thích phá vỡ luật lệ. Dường như hầu hết các doanh nhân đều có một chút máu ngoài vòng pháp luật trong người. Có một bộ phim rất hay tên là The Pirates of Silicon Valley. Bộ phim nói về hai doanh nhân trẻ, Bill Gates và Steve Jobs, và họ đã cướp những doanh nghiệp mới lớn nhất từ hai tập đoàn thống trị thế giới kinh doanh là IBM và Xerox như thế nào. Hãy tìm trên Google những thông tin của bộ phim này. Bạn sẽ tìm được một trích đoạn dài khoảng 8 phút trên YouTube rất đáng xem. Khẩu hiệu của kẻ ngoài vòng pháp luật, luật lệ được đặt ra để bị phá vỡ. Người chăm sóc là nguyên mẫu của những người làm việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe, viện dưỡng lão, các dịch vụ chữa trị, phòng khám, bệnh viện, trung tâm vật lý trị liệu và những gì liên quan đến dược phẩm. Các tổ chức và doanh nghiệp như Hội Chữ Thập Đỏ, Bệnh viện Mayo Clinic, công ty United Healthcare, tập đoàn Johnson & Johnson thuộc loại nguyên mẫu này. Những doanh nhân có tài chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe sẽ bắt đầu bằng những phòng khám tư, công ty khám chữa bệnh tại gia, công ty sinh y học và những dịch vụ chăm sóc người già. Khẩu hiệu của người chăm sóc, hãy yêu quý những người xung quanh bạn như chính bản thân bạn. Người hùng là nguyên mẫu của những người can đảm, hay còn gọi là chiến binh, hoặc là quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa, lực lượng Navy SEALs, biệt đội hải kích Mỹ, cũng như các cảnh sát và lính cứu hỏa New York chiến đấu trong ngày 11 tháng 9 năm 2001, chắc chắn cũng thuộc nhóm này. Khẩu hiệu của người hùng: có quyết tâm thì sẽ tìm ra cách để thành công. Người trong sáng là nguyên mẫu của sự thuần khiết và cứu rỗi, ví dụ như các nhà thờ, mục sư, những tổ chức truyền giáo. Ivory Snow, một hãng sản xuất xà phòng, từng cố gắng làm theo nguyên mẫu này, đề cao sự thuần khiết, trong sáng và sạch sẽ trong các quảng cáo sản phẩm của họ. Kinh thánh về sự ra đời của Chúa, giáng thánh, các hiệp sĩ bàn tròn và ngôi nhà nhỏ với hàng rào cọc nhọn màu trắng chính là dạng nguyên mẫu này. Khẩu hiệu của người trong sáng: tự do để được là chính mình. Người tình liên quan đến sự lãng mạn và tình dục. Một ví dụ dễ thấy nhất của nguyên mẫu này trong những năm gần đây là hãng đồ lót Victoria's Secret. Trong ăn uống, những thương hiệu như Godiva Chocolate và kem Häagen-Dazs cũng thuộc loại này. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Jennifer Love và Beyoncé cũng là những thương hiệu kinh điển của thể loại người tình. Khẩu hiệu của người tình: tôi chỉ chú ý đến một mình bạn thôi. Người thám hiểm là nguyên mẫu yêu thích sự độc lập. Những thương hiệu như công ty quần áo Patagonia hay The North Face thuộc thể loại này. Những sản phẩm dành cho những người đi xe đạp leo núi, đi bộ đường dài, thủy thủ, được xếp vào loại thám hiểm. Khẩu hiệu của người thám hiểm: đừng trói buộc tôi. Người pha trò là những người thích sự vui nhộn. Các diễn viên hài chắc chắn thuộc nguyên mẫu này. Các quảng cáo bia thường sử dụng những người pha trò để thu hút khách hàng, chẳng hạn như các mẫu quảng cáo truyền hình với những anh chàng hành động ngộ nghĩnh. Các công ty mạng lớn như Google và Yahoo nhiều năm trước cũng thường sử dụng hình thức này. Khẩu hiệu của người pha trò: nếu không biết nhảy thì tôi sẽ không tham gia vào cuộc cách mạng của bạn. Người bình thường là những người trung bình như bao người khác trên trái đất này. Những nhà chính trị bình dân thuộc loại này. Sarah Palin đã sử dụng nguyên mẫu người bình thường để phát triển sự nghiệp của bà trong và ngoài lĩnh vực chính trị. Dòng nhạc đồng quê, các lễ hội dân gian và các hoạt động công đoàn cũng thuộc loại này. Khẩu hiệu của người bình thường: phụ nữ và đàn ông đều được sinh ra bình đẳng. Nhà hiền triết, đây là nguyên mẫu của các giáo viên. Cả hai chúng tôi đều làm việc theo nguyên mẫu này. Chúng tôi truyền đạt kiến thức cho thế giới doanh nhân và giáo dục tài chính. Một số người thuộc nguyên mẫu này chẳng hạn như George Washington Carver, Albert Einstein, Socrates, Khổng Tử, Đức Phật và Oprah. Như bạn có thể thấy, những người khác nhau cần những giáo viên khác nhau. Trong thế giới của những người nhóm cờ, các tập đoàn Mỹ, Peter Drucker là một ví dụ của nhà hiền triết. Trong thế giới của những người nhóm đờ, Warren Buffett là một điển hình. Tất cả các nhà hiền triết đều tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có khả năng học hỏi và phát triển theo những cách cho phép chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Khẩu hiệu của nhà hiền triết: sự thật sẽ giúp bạn tự do. Sau khi đã tìm hiểu về các nguyên mẫu khác nhau, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau. Nguyên mẫu của tôi là gì? Làm thế nào tôi có thể sử dụng nguyên mẫu ấy để định hình doanh nghiệp của mình? Đây là lúc cần xem lại việc phải làm số 1, không ngừng học hỏi về kinh doanh. Người hùng và kẻ ngoài vòng pháp luật là dạng sách mà hầu hết các doanh nhân nhóm tờ thường không muốn đọc, trừ phi nó vô tình có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ. Học về kinh doanh tức là học về con người và tinh thần lãnh đạo. Đó là dạng sách này. Nếu bạn không muốn đọc và nghiên cứu nó, bạn sẽ khó có thể phát triển vào hai nhóm cờ đờ. Tiếp theo là việc phải làm số 3. Người Việt yêu người Việt.com trân trọng gửi đến các bạn. Làm việc để có tài sản, không phải để có tiền. Những doanh nhân phát triển cái chạm tay Midas không làm việc vì tiền, họ làm việc để tạo ra tài sản. Nếu có một điều bạn muốn ghi nhớ từ toàn bộ cuốn sách này, hãy nhớ rằng bạn hãy tập trung vào tài sản, chứ không phải tiền. Hầu hết các doanh nhân không nhận ra rằng sự giàu có không đến từ công việc, mà đến từ những tài sản họ xây dựng được. Ví dụ, rất nhiều người biết đến Dono nhờ việc kinh doanh bất động sản của ông. Ví dụ như những tòa nhà lộng lẫy, các sân golf và sòng bạc, đó là những tài sản mà ông xây dựng được. Nhưng bất động sản không phải là tài sản duy nhất của ông. Chương trình truyền hình của Dono chương trình The Apprentice cũng là một tài sản, và cuốn sách này cũng là một tài sản chung của ông và Robert. Donald có rất nhiều tài sản, không phải là bất động sản. Doanh nghiệp giáo dục tài chính của Robert xây dựng nên các tài sản, ví dụ như những trò chơi, các hội thảo và những cuốn sách được bày bán rộng rãi trên khắp thế giới. Các doanh nghiệp bất động sản và xăng dầu của Robert thu lợi nhuận về cho ông hàng tháng. Bất kể ông có làm việc hay không, doanh nghiệp đầu tư của Robert tìm kiếm các căn hộ, đầu tư khai thác vàng, bạc, đồng, các sân golf và giếng dầu, tất cả đều là tài sản. Hầu hết các doanh nhân nhóm tờ đều làm việc vì tiền. Đó là lý do vì sao họ có một công việc, chứ không phải một doanh nghiệp. Trong hầu hết trường hợp, nếu họ ngừng làm việc, họ sẽ không có thu nhập. Nếu muốn xây dựng một doanh nghiệp nhóm cờ và đờ, thì bạn phải xây dựng tài sản. Tài sản chính là điều khác biệt giữa các doanh nhân nhóm tờ và các doanh nhân nhóm cờ. Việc phải làm số 4, người nào việc nấy. Rất nhiều doanh nghiệp liên tục mắc phải một sai lầm là đặt nhân sự nhầm chỗ, hoặc tệ hơn là không biết cách tuyển nhân sự. Trong thời đại công nghiệp, nhân sự không phải là vấn đề quá quan trọng đối với một công ty. Tất cả những gì họ cần làm là xây dựng một nhà máy với các dây chuyền lắp ráp, thuê nhân công và huấn luyện họ cách vặn vít hay lớp xe sao cho theo kịp dây chuyền sản xuất. Nói cách khác, dây chuyền chứ không phải con người là yếu tố quyết định tốc độ sản xuất. Trong thời đại thông tin, mọi thứ đều thay đổi. Hiện nay con người mới là yếu tố quan trọng. Chìa khóa dẫn đến thành công trong thời đại thông tin không phải là những dây chuyền lắp ráp tốc độ cao, mà là những con người có tư duy chất lượng cao và tốc độ cao, cùng làm việc hướng đến một mục tiêu chung. Trong thời đại công nghiệp, vài hạt cát rơi vào guồng bánh xe có thể làm tắc nghẽn toàn bộ dây chuyền lắp ráp. Trong thời đại thông tin, vài hạt cát rơi vào cách suy nghĩ và giao tiếp giữa con người có thể khiến cả hệ thống làm việc không hiệu quả. Ví dụ, một bầu không khí bất hòa trong công ty cũng giống như những hạt cát rơi vào guồng bánh xe sản xuất. Gây bất hòa cho người khác là một việc rất dễ dàng, nhất là trong công việc. Bảo đảm rằng nếu bạn có hai nhân viên trong công ty di chuyển với tốc độ 100 dặm một giờ, ba nhân viên khác đi với tốc độ 20 dặm một giờ và một người khác nữa đang thong thả nghỉ trưa, thì trong công ty sẽ có bất hòa. Trong một dự án, nếu một người muốn bắt tay vào việc trong khi những người còn lại muốn nghiên cứu và thảo luận kỹ hơn, thì cũng sẽ có bất hòa. Những điểm bất hòa này khiến cả doanh nghiệp bị trì trệ do công sức nhân viên bỏ ra thay vì để suy nghĩ và tư duy, thì lại dùng để tranh cãi và đổ lỗi. Điều đó cuối cùng có thể làm bế tắc mọi thứ, kể cả cái chạm tay Midas của bạn. Con người không phải là máy móc, mỗi người làm việc với những tốc độ khác nhau, họ không thể nào điều khiển một người giống như điều khiển một cỗ máy được. Trong hầu hết trường hợp, nếu bạn cố gắng điều khiển một người, thì hiệu suất làm việc của anh ta sẽ giảm. Người ta phải hợp tác với nhau, thì công ty mới phát triển được. Các doanh nhân có cái chạm tay Midas hiểu rõ điều này. Những doanh nhân khôn ngoan sẽ tìm hiểu mọi người để có thể tập hợp các đội nhóm, không chỉ bổ sung cho nhau, mà còn hòa hợp với nhau. Nếu không làm được điều đó, một điều nhỏ bé nhưng quan trọng, thì mọi thứ khác thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Một trong những công cụ ưa thích của Robert để tìm hiểu bản thân và những người trong công ty là hệ thống Kobe Index của tập đoàn Kobe. Dù có rất nhiều kiểu tính cách và chỉ số thống kê khác nhau trên thị trường, nhưng hệ thống Kobe Index có những đặc trưng đặc biệt rất hữu ích cho các doanh nhân. Về cơ bản, nó đo lường 3 thành phần tâm trí mà nhiều nhà triết học cổ đại lẫn các nhà tâm lý học hiện đại đều công nhận: tư duy, cảm xúc và hành động. Tư duy, các trường học thường đo chỉ số thông minh IQ của một người, chỉ số cho biết mức độ tư duy của từng cá nhân. Cảm xúc, đây là sự phản ánh những cảm xúc, khát vọng, thái độ, sở thích và những giá trị của mỗi người. Hành động, liên quan đến bản năng, tài năng, động lực và sinh lực tinh thần của một người. Kobe Index là một hệ thống đặc biệt bởi vì nó đo lường phần thứ ba trong tâm trí, một người hành động dựa theo bản năng tự nhiên như thế nào. Nó đo lường phương thức hoạt động, động lực cũng như những tài năng riêng biệt của họ. Một nhân vật hoạt hình nổi tiếng thời trước, Popeye thường nói, tôi là chính tôi. Kobe Index cho bạn biết bạn thực sự là ai. Sự nhận thức này cho phép bạn hoạt động ở mức độ tốt nhất có thể, sau đó tìm kiếm và tập hợp quanh mình những người có thể bổ khuyết cho mình. Một khi đã biết thông tin Kobe Index của những thành viên trong nhóm, bạn sẽ có thể đặt đúng người đúng việc. Các doanh nghiệp rất thường buộc Popeye trở thành một người không phải là mình. Họ thuê một quản lý dự án và cố biến anh ta thành người đại diện kinh doanh. Họ thuê một người đại diện kinh doanh và cố biến cô ta thành người quản lý hệ thống. Hoặc họ thuê nhầm một người hoàn toàn không có năng lực và không phù hợp với văn hóa công ty. Trước khi thuê Popeye, tốt nhất bạn nên tìm hiểu anh ta thực sự là người như thế nào. Để biết được bản thân bạn là ai, cách bạn hành động dựa trên bản năng tự nhiên như thế nào, những tài năng riêng biệt của bạn là gì, hãy truy cập trang web Kobe.com và làm một bản khảo sát Kobe Index trực tuyến. Chỉ cần tốn một ít tiền và một ít thời gian, bạn sẽ biết được rất nhiều thông tin về bản thân mình ngay lập tức. Một khi đã nhận thức rõ hơn về bản thân, hãy yêu cầu đội nhóm của bạn làm tương tự. Đó sẽ là một ánh sáng giá trị đối với toàn thể công ty bạn. Kathy Kobe, người sáng lập tập đoàn Kobe cho rằng, mỗi người có 4 trạng thái hành động khác nhau. Tùy theo số điểm chỉ số cá nhân, chúng ta sẽ biết được những ưu điểm của mình, cũng như những kiểu hành động bản năng nhất của bản thân. Kobe Index cho chúng ta thấy làm thế nào để phát triển những ưu điểm của mình, cũng như xây dựng một đội nhóm có thể hợp tác tốt cùng nhau. Khác với các nhân viên, những người không có quyền lựa chọn mình sẽ làm việc chung với ai, các doanh nhân thì lại có thể. Đó chính là công việc quan trọng nhất của họ. Không may, rất nhiều doanh nhân phạm sai lầm khi thuê những người có quá nhiều điểm mạnh giống như mình. Các doanh nhân thường có khuynh hướng ghi điểm rất cao ở một trạng thái hành động gọi là bắt đầu nhanh. Một công ty thuê quá nhiều người thuộc nhóm bắt đầu nhanh chắc chắn sẽ có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời để khởi đầu, nhưng họ hiếm khi có thể hoàn thành được nhiều. Điều này có thể khiến khách hàng phàn nàn, các hồ sơ dang dở, cố gắng đi đường tắt, và nếu chi phí quá cao thì sẽ khiến chính phủ nghi ngờ điều tra. Trái lại, một công ty mong muốn tiến độ nhanh từ một nhóm tìm kiếm thông tin thì sẽ rất thất vọng. Họ sẽ nghiên cứu và chất đóng các dữ liệu nhưng vẫn cảm thấy chưa có đủ thông tin để bắt tay làm việc hay đưa ra quyết định. Một thực tế về việc đặt đúng người vào đúng chỗ là doanh nghiệp phải có những người vượt trội ở cả 4 trạng thái hành động. Ngoài ra, họ cần cả những người không nổi trội ở bất kỳ trạng thái hành động nào. Những doanh nghiệp nhỏ, nhất là những công ty một người, thường rất yếu về một hoặc hơn trong số 4 trạng thái hành động này. Các tổ chức lớn thì có xu hướng nghiêng về một loại hơn các loại còn lại. Vì vậy, cả công ty lớn lẫn công ty nhỏ đều bỏ sót những sức mạnh bổ sung mà họ cần có để hoạt động tốt. Ví dụ, các trường đại học thường có khuynh hướng đánh giá cao những người thuộc nhóm tìm kiếm thông tin để nghiên cứu trước khi quyết định. Họ không xem trọng những người trong nhóm bắt đầu nhanh với kiểu làm việc cầm cờ chạy trước ô tô. Mời các bạn đón nghe quy trình My The Start trong phần đọc sách kế tiếp trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com.